Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, dung. 4 càng, chuyện convert bởi Freya E. Sistina, dùng cái danh hiệu này vô luận là Chia hay là Vermert đều không xa lạ gì. Dù sao người đứng thứ hai của tổ chức chính là cái danh hiệu này. Bất quá dựa theo Boss tổ chức ý tứ, dường như chuẩn bị đem cái danh hiệu này giao cho Chia. Tại Boss dứt tiếng trong nháy mắt, vô luận là Chia hay là Vermert đều khiếp sợ há to miệng. Nhất là Vermert, trong tổ chức mặc dù cũng có kế thừa danh hiệu truyền thống, nhưng đều là một đời trước danh hiệu người nắm giữ chết đi sau mới có người kế thừa danh hiệu của hắn. Nếu như Chia kế thừa danh hiệu Zoom, đây cũng là có nghĩa là một đời trước lãng mẫu đã chết mất. Nhưng là căn cứ tình báo của nàng, Zoom tuần lễ trước mới tại bày ra để cho thủ hạ của chính mình tiến vào công an Nhật Bản sảnh lấy trộm đặc vụ danh sách, chuẩn bị đem tổ chức nội bộ gián điệp quét sạch một lớp. Không có đạo lý tuần lễ này liền đã chết mất rồi. Dù sao thân phận của đối phương có thể không giống như nàng. Vô luận FBI vẫn là CIA đều biết Zoom giống như nàng, một mực tin phụng thần bí chủ nghĩa. Trước mắt mới chỉ trừ Boss cùng nàng ở bên trong số người cực ít ở ngoài. Thậm chí liền ngay cả Zoom thiếp thân tiểu đệ Curaçao cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Hơn nữa Zoom tuổi tác cũng không phải là rất lớn, đương nhiên sẽ không đột nhiên bệnh tật. Zoom, nếu như ta nhớ không lầm, cái này hình như là tổ chức người đứng thứ hai danh hiệu chứ. Tại sao phải đem người đứng thứ hai danh hiệu giao cho ta đây? Vermert đang suy tư có phải hay không là Boss vì Chia đem Zoom trực tiếp giết chết. Chia liền dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Alo, chờ một chút. Mặc dù theo bản năng ngăn cản Chia một cái, nhưng Vermert cũng giống như Chia, muốn biết nguyên nhân cái chết của Zoom. Vừa nhìn chằm chằm màn hình giữa đại sảnh, Vermert vừa đem tay siêu bên hông mò tới. Nàng đã tại nội tâm đã quyết định, nếu như câu trả lời của Boss không thể nhường để cho nàng hài lòng, nàng liền sẽ trực tiếp giết chết Chia. Sau đó nhờ cậy FBI. Dù sao theo rất lâu trước nàng vẫn đối với tổ chức phi thường bất mãn. Nhất là gặp phải Mori Ran cùng Kudo Shinichi sau, càng là sinh ra muốn tẩy ý tưởng Bạch Vũ. Nếu như không phải là nàng trước làm chuyện xấu quá nhiều, tại cộng thêm trong FBI cũng có rất nhiều tổ chức phái qua gián điệp mà nói, nàng cũng sớm đã lược con la không làm. Tổ chức trước đó quả thực còn có người đứng thứ hai. Không, phải nói biết tuần lễ trước còn có một vị tương đối ưu tú người đứng thứ hai. Vốn là ta đều đã chuẩn bị chờ đến cuối năm nay liền về hưu, đem tổ chức giao cho hắn tới phụ trách. Phất phất tay chặn lại Vermert sau, Boss cái kia trải qua máy đổi giọng sửa chữa âm thanh cũng trở nên có chút trầm thấp. Vậy tại sao? Đáng tiếc hắn tuần lễ trước say rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cổ, trực tiếp đụng chết. Hắc, hắc, không chỉ Vermert, liền ngay cả Chia đã cùng câu trả lời của Boss có chút hết ý kiến lên. Không cần kinh ngạc, coi như là người của tổ chức cũng là nhân loại bình thường, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ chết. Ai, ta đã sớm từng nhắc nhở Zoom sau không lái xe. Lái xe không uống rượu, đáng tiếc hắn chính là không nghe. Boss, xin đừng đùa kiểu này rồi. Zoom loại người như vậy làm sao có thể sẽ bởi vì tai nạn xe cộ mà chết đi đây. Một cái tát xếp hàng ở trên bàn, Vermert có chút tức giận hướng trên màn hình Boss trợn mắt nhìn sang. Câu trả lời của Boss đã không phải là không cho vấn đề nàng hài lòng rồi. Vermert thậm chí cảm giác đối phương đang đùa chính mình. Nàng mặc dù chưa từng gặp ngay mặt Zoom, nhưng cũng biết Zoom là một cái vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bởi vì say rượu lái xe loại này thoạt nhìn phi thường buồn cười vấn đề mà chết đi. Không chuyện convert bởi Freya e Sistina, không? Mặc dù nghe rất buồn cười, nhưng đây chính là thực tế. Vụ án Zoom hiện tại chính từ một vị gọi là Kisaki Eri luật sư xử lý. Vừa mất người đi xử lý một chút thì sẽ biết. Phòng trừng Zoom cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày lại có thể sẽ chết bởi say rượu lái xe đi. Chiều hôm qua vừa mới cùng Kisaki Eri tiếp xúc, Chiya tự nhiên biết nàng sở xử lý vụ án. Một tên gọi Wakasa Rumi Cao Trung Sensei cùng Wakita Kanenori đầu bếp bởi vì say rượu lái xe đụng vào nhau, bởi vì hai người khi đó đều uống không ít rượu. Tại thêm lên xe tốc độ xe rất nhanh, đưa đến hai người chết tại chỗ. Không, Chiya-kun, không, hiện tại nên gọi ngươi Zoom rồi. Bởi vì người đứng thứ hai của tổ chức chết đi ảnh hưởng quá lớn. Cho nên Zoom chết mất tin tức bây giờ còn chưa có thấu đi ra ngoài. Bất quá cũng may trừ ta cùng vơ mớt ở ngoài. Cũng không có ai biết thân phận chân thật của Zoom. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, người chính là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom rồi. Ngoặc kép, Chiya còn tưởng rằng chính mình nhiều lắm là cũng có được một cái danh hiệu. Cùng fan cuồng của Vermont Canvado, trở thành tổ chức trung tầng cán bộ mà thôi. Kết quả không nghĩ tới lại có thể trực tiếp nhảy một cái vượt qua Vermont. Trực tiếp thành người đứng thứ hai của tổ chức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thậm chí tương lai còn có thể kế thừa vị trí người đứng đầu. Bất quá mặc dù thực hiện trước không tưởng ý tưởng tổ chức, nhưng Chiya lại cũng không có chút cao hứng nào. Dù sao trong tổ chức người trừ Jin ở ngoài tuyệt đại đa số đều là phế vật cùng nằm vùng. Mà duy nhất có thể sử dụng Jin còn bị hắn gắt gao đắc tội một phen. Một cái làm không tốt, nói không chừng liền Jin đều trực tiếp làm phản nhờ cậy FBI đi rồi. Đến lúc đó lấy trong tổ chức còn lại những phế vật kia cùng phản đồ. Hắn phỏng chừng còn phải cùng trước mấy đời. Bị nhân vật chính đâm chết. Cảm giác này làm sao có chút quen thuộc à? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?